Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, 1999 1. Chương 1, trường học vừa để xuống nghỉ, Trần Tử Nhĩ liền tuyển cái trời nắng thời gian chuẩn bị trở về nhà. Hắn đã một năm không có về nhà, Trần ba Trần mụ muốn hắn đem bạn gái mang về nhà nhìn xem. Bất quá cũng chỉ là dừng lại đang nói một chút cấp độ này bên trên. Tết xuân muốn tới, trên đường nhiều xe nhiều người, bất thình lình còn cho ngươi làm cái trời tuyết lớn khí. Cái này vừa đi vừa về một chuyến thật không dễ dàng. Muốn nói trực tiếp lưu tại hắn quê quán ăn Tết cái kia cũng không có khả năng. Thiển Dư còn có mụ mụ muốn chiếu cố, mà lại nàng cũng chưa từng có cửa. Không tốt đi, tới gần cửa ải cuối năm, Hàn Thiến một mực hỏi thăm hắn ông chủ này còn có để hay không cho ở xa nước Mỹ Dương Nhuận Linh. Luật sư về nhà ăn Tết, tình trạng của nàng một mực không tốt lắm, Dương luật sư xem như nàng bằng hữu tốt nhất. Trọng yếu như vậy người lại cho một cái nhẫn tâm lão bản đặt ở nước Mỹ hơn nửa năm. Hỏi nhiều lần về sau Trần Tử Nhĩ sinh lòng một kế. Nói với nàng, nếu không ngươi làm tốt hộ chiếu đi nước Mỹ tìm nàng đi thôi. Những cái kia nước Mỹ tặc, rất, vô cùng, Trần Tử Nhĩ vẫn là hy vọng Dương luật sư có thể một mực thủ vững cương vị. Nhưng bộ óc muốn thả linh hoạt một điểm, nàng không đến ngươi đi, không phải cũng là đồng dạng sao? Vừa vặn còn có thể cho Hàn lão sư một cái mới hoàn cảnh. Thay đổi tâm tình. Thế là hắn cho báo tiêu vé máy bay cùng khách sạn. Hàn Thiến thủ tục làm tốt về sau bay thẳng đến nước Mỹ đi cùng Dương luật sư tới cái đại đoàn viên. Bất quá Trần Tử Thắng không cùng hắn ca xe cùng nhau về nhà. Lên ban người chính là ghen tị đại học hài tử. Nghỉ thật sớm, Tử Thắng muốn tới tháng chạp số 28 mới có thể trở về đi. Đây đều là việc vặt vãnh. Nhất nắm chặt Trần Tử Nhĩ tâm vẫn là ngày đó tại Sử Ương Thanh trong nhà. Nàng cái kia bá khí cưỡng hôn, có thể là bị tức lên đầu. Ngự tỷ khí chất toàn bộ phóng xuất ra, tránh thoát đều không cho tránh thoát. Nhưng tao ngộ phản kháng luôn luôn cảm thấy tư tưởng không đủ. Thế là nàng lại chủ động buông ra, hỏi Trần Tử Nhĩ, tiểu thư ngươi cũng dám để lên giường. Ta càng không dám hôn. Lúc này lúc ấy chán sung huyết. Có thể tỉnh táo lại về sau Sử Ương Thanh liền hối hận muốn đem tóc mình nhéo đứt. Xúc động là ma quỷ a, mà lại thực tế là quá xúc động. Trần Tử Nhĩ đi. Trong phòng lưu nàng lại một người. Sử Ương Thanh ngồi tại cạnh ghế salon trên mặt thảm ở lại. Cầm trong tay chén rượu. Từng chút uống. Uống non nửa bình. Cũng khóc một hồi, kỳ thật cũng không nhiều lắm một hồi. Sau đó liền đi tắm rửa đi ngủ. Ngày thứ hai bình thường đi làm. Theo cái này về sau nàng gặp lại Trần Tử Nhĩ chung quy hy vọng có thể nói chút gì liên quan tới một. Đêm kia sự tình, có thể vẫn luôn không biết như thế nào mở miệng. Thế là, năm 1999 tới, nàng lại lớn một tuổi. Nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn trên xe của hắn đường. Đàm Uyển Hề là cùng hắn cùng nhau. Lúc này không có đường sắt cao tốc. Trên xe lửa là rất mệt mỏi người. Dù sao cũng là tiện đường. Trần Tử Nhĩ liền đem nàng mang theo trở về. Lái xe tốt về sau. Cho nhị lão mở rộng tầm mắt. Đều nghe nói nhi tử có cái xe con. Cũng không có gặp qua. Lại hỏi thăm một chút biết là hơn 70 vạn xe tốt. Bảo mã, không sai, không tầm thường. Nhị lão nhìn xem nhiều xe ít có điểm không bình tĩnh. Nhưng cái gọi là không bình tĩnh cũng chính là Trần mụ nhiều đá một cước tới quấy rối con chó vàng. Trần ba nhiều rút hai điếu thuốc. Chiếc xe kia tại bên ngoài thả một đêm. Trần ba nói nó nhận người ánh mắt. Trần Tử Nhĩ cảm thấy là có một chút đạo lý. Thế là liền đem xe mở đến trong viện đầu tới. Việt Thủy dạng này huyện thành nhỏ không phải là không có xe. chỉ là không có xe BMW, mà lại ăn Tết mùa đông trừ xuống nông thôn cũng không dùng được. Về phần huyện thành, cưỡi lên xe đạp từ Nam đến Bắc không dùng đến 20 phút. Căn bản là không có bao lớn, ngươi đi lên một tòa, cái mông còn không có nóng, sẽ chấm dứt, cuối năm thời điểm, theo lẽ thường thì muốn quét đồ Tết. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy thật lâu không gặp người, cái kia trợ giúp hắn đem pudding làm tôn hồng. Lần này gặp mặt kỳ thật có loại dường như đã có mấy đời thổn thức cảm giác. May mắn là hai người đều cho đối phương lưu lại ranh giới cuối cùng. Hắn cho Trần Tử Nhĩ lưu lại pudding, Trần Tử Nhĩ cho hắn 21 vạn nguyên nhân dân tệ. Vì lẽ đó hai người không phải giống như cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt giống như muốn làm. Ngược lại là Tôn Hồng cười chào hỏi, trở về rồi. Trần Tử Nhĩ cũng không được căm hận hắn. Cho tới bây giờ trong lòng của hắn đối với hắn đánh giá vẫn là một cái không có tác dụng gì người tốt. Người gần nhất thế nào? Đang bận cái gì? Không có việc gì. Hai người liền tùy tiện tâm sự. Tôn Hồng nói, mở cái tiệm văn phòng phẩm cùng quán cơm nhỏ. Thích hợp qua đi, là khoản tiền kia có tác dụng, cho hắn ban đầu vốn liếng. Bình thường đến nói tại Trung Hải ở lâu, trở về sẽ không quen. Nhưng Trần Tử Nhĩ không có tật xấu này. Hắn rất thích ở nhà đợi. Hắn tại cái này trong tiểu huyện thành đợi thời gian kỳ thật càng dài. Trong nhà có một đầu con chó vàng cũng cho hắn một điểm niềm vui thú. Trần Ba nói là chó lang thang. Chớ nhìn hắn hiện tại thịt đô đô nhìn không thấy xương cốt. Vừa nhìn thấy thời điểm gầy da bọc xương. Nhị lão nhìn xem đáng thương liền cho đút. Về sau chính là chó biết nhân tính. Không đi, rất tốt. Trần Tử Nhĩ chuyển cái ghế bành tại nhà mình trong viện phơi nắng. Nhàn nhàm chán liền cho hắn ăn đồ ăn. Sau đó giáo dục nó muốn nghe mình người thiếu chủ này. Hắn nói, ăn nhân thủ ngắn, bắt người tay ngắn. Người cho người đút nhiều như vậy thịt ăn. Người về sau liền phải nghe ta. Đại hoàng tính tốt. Cùng người thân cận, luôn luôn nửa ngồi tại hắn bên cạnh. Ngẫu nhiên sờ sờ đầu của nó. Nó cũng rất hưởng thụ. Bất quá có một việc Trần Tử Nhĩ rất không vui. Ngày ấy giữa trưa, hắn nhìn thấy đại hoàng tới gần xe của hắn, nhếch lên một cái chân. Cái này tư thế vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng đại hoàng tại đối xe của hắn thai tiểu tiện. Đây quả thực là vũ nhục. Hắn lập tức đi qua đuổi đi. Sau đó cúi người nghe mới phát hiện xăm lốp nơi đó hương vị rất đậm. Xem ra đã không phải là thứ nhất ngâm đi tiểu. Tức giận đến Trần Tử Nhĩ đứt mất nó một bữa cơm. Cũng không quản nó nghe hiểu nghe không hiểu. Theo tại xăm lốp bên cạnh chính là một trận giáo dục. Trần Mụ hiểu rõ con của mình. Nhìn hắn mỗi ngày tựa hồ cây chó chơi vui vẻ. Nhưng kỳ thật có tâm sự. Nhưng nhi tử trưởng thành. Không muốn nói cũng không tốt hỏi. Trần Tử Nhĩ là đang nghĩ xử Ương Thanh. Hắn không biết nên làm sao làm. Bởi vì rất khó. Có một cái vấn đề rất thực tế. Hắn rất thản nhiên thừa nhận. Đó chính là hắn tại sự nghiệp lên cần xử Ương Thanh. Pudding cần xử Ương Thanh. Vì lẽ đó cùng với nàng mỗi người đi một ngả là không thể nào. Nhưng để ở bên người Thịnh Thiển Dư sớm muộn sẽ biết. Vấn đề mấu chốt nhất là, nội tâm của hắn là thừa nhận Sử Ương Thanh đối với hắn lực hấp dẫn. Nữ nhân này rất có khí chất, rất có nội hàm, ngoại hình cũng rất xuất chúng. Thời gian lâu dài, phát sinh cái gì? Nói không chính xác, đây hết thảy đều là bởi vì lúc trước cùng mấy cái kia hóa đi một chuyến trung tâm tắm rửa. Làm sao về sau liền biến thành bộ dạng này đâu? Năm 1999 ngay tại xoắn suýt bên trong bắt đầu. Đây là trầm bổng chập trùng trăm năm điểm cuối cùng. Thế kỷ 21 tựa hồ gần ngay trước mắt. Trần Tử Nhĩ nhớ tới tại nước Pháp. Hơn 400 năm trước có cái gọi nặc cha đan mã tư bác sĩ từng tiên đoán. Hắn nói năm 1997 tháng 7. Trên bầu trời mặt trời, mặt trăng cùng 9 đại hành tinh đem tạo thành thập tự giá hình dạng. Lúc này, khủng bố ma vương từ trên trời giáng xuống. Mông cổ đại vương lại xuất hiện. Chiến thần lấy hạnh phúc danh nghĩa chúa tể thế giới. Đây là một cái đặc thù năm, một thế kỷ mạt điểm. Kiểu gì cũng sẽ lưu truyền dạng này hoặc là như thế truyền thuyết. Trần Tử Nhĩ biết những cái kia đều là giả. Năm 1997 tháng 7 không có cái gì thập tự giá. Tháng kia, CN lưới đem đăng nhập NASDAQ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.